Chương 272, đây là nội phiên, hát ta nỉm, nhịp điệu sao. Chương 272, đây là nội phiên hát ta nỉm nhịp điệu sao. Cảm tạ thần no ở nạ kẻ hốc the festival khen thưởng. Ta phát hiện quyển sách này từ đầu tới đuôi đều là thuần ái A, lần này đổi một khẩu vị, tới lần nội phiên hát ta nỉm xỉ kỳ ân, sau đó vẫn là đi thuần ái lưu, đương nhiên thỉnh thoảng sẽ thay đổi khẩu vị. Tháng này không có viết nội phiên hát ạ nỉm đâu, ai chuẩn bị viết cái vừa đến lượng thiên đi viết nghề rổ ạ xỉ gì ạ nữ đế gì ho a nở hóc hạc vẫn là viết y dịt vẹo phu nhân. Ai tới nói cho ta biết hạ ngươi để ta có chút khinh thường ngươi đây. La mã chi cun không phải biết cái gì gọi là làm binh bất tiếm trá sao, vì thắng lợi không cho nở thủ đoạn. Trên chiến trường không có nhân từ đáng nói, loại này thứ căn bản ngươi đều quên sao. Dẫu dò kỳ có chút bi ai thở dài. Một bộ ngươi không gì hơn cái này bộ dạng. Nghệ rồ chỉ là nên cao đầu, lạnh rên một tiếng, kiêu hao nói chấm nhưng là địch nổi ạ bộ lòn nghệ thuật ra, coi như là chiến đấu cũng là lấy hoa lệ vô cùng tư thế đi nên địch. Loại người như ngươi bi ai tiểu nhân lại làm sao có thể lý giải chấm. Kiêu hao A cấp La Mã bạo quân dĩ nhiên nói ra như vậy, vốn có kỵ sĩ tinh thần nói, nhất định chính là không thể tin tưởng. A dư dò kỳ khoa trương lắc đầu. Vẻ mặt đó thật là làm cho nhân khí phẫn không ngớt. Được rồi, cái này là ngươi mà sợ chứ. Dù dò kỳ đột nhiên đem xạ gì hù hệ giả cả lôi đến nghề rổ trước mặt. Bây giờ hai chủ tớ người, một cái giường như lò nướng heo vậy bị treo lên, tứ chi đều bị vặn gãy, bề ngoài cùng nội tạng đều chịu đến cực đại thương tích. Một người khác là chật vật không chịu nổi, chế phục trên người 14 đều nứt ra rất nhiều chỗ rách, vốn là nhu thuận tóc dài cũng bị dính vào bụi. Khanh là muốn dùng chấm tấu giả tới uy hiếp chấm sao, như cùng ở tại xem một con loài bò sát. Nghệ rồ khinh thường hướng về phía dâu dò kỳ nói rằng. Không phải không phải không phải, ta làm sao có thể làm như thế đây. Cái này tiểu ma thuật sư đừng xem một bộ sợ dáng vẻ, nhưng đúng ta con mắt cũng sẽ không gạt ta. Nội tâm của nàng chi kiên cường, còn muốn vượt lên trước rất nhiều người đây. Nếu như bắt nàng uy hiếp lời của ngươi, cái này cái ma thuật sư có lẽ sẽ tự sát cũng khó nói. Từ điểm đó mà xem, nàng đến xứng đáng với ngươi La Mã Chi Vương, Nghệ Rồ, Cơ Lào Đi Hủ, Kệ Xạ, Ôi Chủ Tủ, Gơ Mã Nghỉ Cơ Ta Dù Dò Kỳ giang tay ra nói rằng. Đương nhiên châm tấu giả tại sao có thể là người hèn yếu, tên của ngươi thật đúng là trưởng, đọc thực sự là phiền phức. Khanh lại làm sao có thể lý giải châm vinh dự giống như ngươi vậy, tivi loài bò sát, cũng chỉ xứng trên mặt đất bò sát mà thôi. Thực sự là nha tiêm truy lợi, chính là không biết đạo nhất hội ngươi. Còn có thể nói đi ra không. Dấu dò kỳ cười ha ha nói, đối với mình bắt tù binh, tù nhân, hắn cho tới bây giờ đều là rất lớn độ. Nói đến, ngươi mà sờ lệnh chú đã dùng hết. Chẳng lẽ Khanh cho rằng như vậy, chấm thì sẽ thả bỏ tấu giả sao? Khanh thực sự là quá coi thường chấm. Chấm cùng tấu người khế ước, cũng không phải là những thứ đơn giản như vậy. Là mã chi cun ngạo mạn mở miệng, xem lò rèn ánh mắt, nhất định chính là đang nhìn một con tam diệp trùng. Quá có điều giáo giá trị La Mã Chi Cun à, ngươi để cho ta hưng phấn thật muốn thấy được ngươi nhiệt tình như lửa đeo đổi ta, giống ta khẩn cầu tình yêu bộ dạng á lưu dò kỳ đột nhiên cao hưng nói. Si tâm vọng tưởng Khanh đầu cũng có vấn đề rồi không, dư dò kỳ chậm rãi lắc đầu, đột nhiên hướng về phía mẹ ỉ nói, đưa ngươi nổ lệ phẹn tạt sầm lấy ra đi, chúng ta bệ hạ, cần càng ra kịch liệt, càng thêm nhiệt tình đối đãi mới có thể. A mẹ ỉ cười lạnh nhìn nể rồ. Từ rộng lớn pháp bảo bên trong móc ra một bả thiểm điện trạng dao găm, đó chính là nàng phản bội tên đồ vật. Độc trúc với mẹ ỉ nổ lệ phẹn tạt sầm nhất nhất phá hết vạn pháp chi phù, cái này là có thể đem tất cả khế ước chặt đứt nổ lệ. Phẹn tạt sầm một bả kéo qua xạ gì hù hệ giả cả, để chủ tớ hai người bốn mắt đối lập nhau. Giai u dò kỳ trầm thấp cười nói, tiểu ma thuật sư, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất đây. Ta trước ở ngay trước mặt ngươi đem vị này là mã chi vương hành hạ trí tử, sau đó thì sao, ở đưa ngươi hành hạ trí tử, thế nào? Sự lựa chọn này xạ gì hù hệ giả cả sợ mánh liệt lắc đầu, cái này tuyển hạng thấy thế nào cũng không tốt đi, không thích cái này sao, như vậy còn có người thứ hai, kỳ thực à, ta có thể là người tốt, cũng không muốn dễ dàng sát nhân đây, ta xem ngươi cũng là một ma thuật sư. Như thế nào đây, có thể hay không đem nghệ rổ quyền sở hữu giao cho ta đâu? Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đưa nàng quyền sở hữu giao cho ta, ta có thể bằng lòng ngươi, tuyệt đối sẽ không giết chết của nàng à. Hơn nữa, ta cũng vì ngươi chuẩn bị sống tiếp đường lui, phải biết rằng, ngươi bây giờ ở nơi này phực kỳ thành phố, tùy thời đều có thể bỏ mạng ta tấu giả, không phải muốn tin tưởng tên tiểu nhân này lời nói không cần phải lo. Láng, chấm là La Mã Chi Vương, như thế nào lại e ngại chính là tử vong chứng kiến xạ gì hù hệ giả cả dao động, nghề rổ cao giọng nói rằng. Câm miệng dù dò kỳ đột nhiên lấy ra một cái cửa cầu, cực kỳ thuần thục cho nệ rổ dẫn theo đi tới. Ô, Khanh Ngô đem nút buộc buộc chặt, vỗ tay một cái, dài dò kỳ hài lòng nhìn vị này bạo quân trong miệng hàm chứa hình cầu thể. Hai cái dây lưng đi vòng qua sau đầu, tiếng nghẹn ngào bên trong, nước bọt từ miệng cầu cùng môi trong khe hở tràn ra, tứ chi bị buộc chung một chỗ, nhất định chính là một cái đang bị điều giáo nữ vương, cái này đã lủi bại đổ nát trong phế tích, cũng nhiều hơn một tia dâm loạn khí tức. Nghệ rồ ô ô dùng rằng, thế nhưng càng dãy rua, cũng sẽ chỉ làm nước miếng của nàng từ trong miệng tràn ra càng nhiều, theo khỏe miệng tích rơi xuống mặt đất. Ở phát hiện cái tình huống này sau, nàng chỉ có thể lấy cừu hận cùng sỉ nhục nhãn thần nhìn chằm chằm dấu dò kỳ. Ta không phải thích ngươi nhãn thần A, dấu dò kỳ nhữ nhữ mày, trong tay lần nữa xuất ra một cây trùy thủ, lắc lắc rằng giặc đặt ở nệ rổ duy nhất hết hảo cái tay kia cổ tay chỗ. Dấu dò kỳ chậm rãi đối với xạ gì hù hệ giả cả nói còn không quyết định được không, ta cân nhắc ba cái, nếu như còn không hạ quyết định lời nói, ta đã đem cổ tay của nàng đánh gãy nha. Chờ hạ ta đáp ứng ngài điều kiện thứ hai, xin ngài thả nệ rổ đi. Xạ gì hù hệ giả cả đột nhiên đau khóc thành tiếng, cả người đều quỵ ngồi trên mặt đất, bi thống la lớn. Nhưng là của nàng tiếng khóc đều, chỉ có thể đổi La Mã bạo quân đối với dấu dò kỳ điên cuồng hơn cựu hận. Thực sự là bé ngoan cầm cái này, đi cái này cái địa chỉ lên địa phương, ngươi liền có khả năng rất lớn sống sót, hơn nữa ta rất coi trọng ngươi thiếu nữ, về sau có cơ hội. Ta cũng có thể ở ma thuật trên giáo dục ngươi một phen. Dấu dò kỳ đột nhiên thái độ đại biến, từ phía trước tà ác lỗ mảng, thay đổi ổn trọng mà tin cậy, biến hóa này để xạ gì ủ hệ giả cả co chân tay luôn cuống. Đem vật cầm trong tay tờ giấy giao cho xạ gì ủ hệ giả cả, phía trên kia địa chỉ đúng là hắn phía trước nơi ở, hiện tại hắn đã có càng hảo căn cứ nhất nhất không trung đình viện, nơi đó cũng liền tạm thời không người ở, thân ở vùng ngoại thành lại không người địa phương, đích xác rất đúng an toàn. Kỳ thực à, coi như ngươi không đáp ứng, khế ước của ngươi, ta cũng có thể buông lỏng thu vào tay đây. Mẹ y dù dò kỳ hướng về phía mẹ y hô. Tiểu cô nương, có lẽ sẽ có chút đau a, nghe được dù dò kỳ tiếng la, mẹ y thấp giọng cười cười, sau đó đột nhiên đem chủy thủ trong tay đâm ra, cắm du xạ gì hủ hệ giả cả phòng trên miệng. Không có tiên huyết vẩy ra, kia màu sắc dao găm ở một hồi ma lực ba động bên trong. Từ xạ gì hủ hệ giả cả phòng cửa lấy ra thứ nào đó, đó chính là nệ rổ khế ước. Dấu dò kỳ rôi ra mình tay phải, mẹ ý nhanh chóng mà thuần thục đem cái kia khế ước cấy ghép đến rồi dấu dò kỳ trên người. Nắm quyền một cái, dấu dò kỳ cảm thấy mình cùng nệ rổ có một loại liên hệ, không hài lòng gật đầu nói làm không tệ, mẹ ý ngài thỏa mãn là tốt rồi. Họ kỳ đại nhân cung kính thi lễ một cái, đôi chủ tớ này hoàn toàn cùng phía trước bệnh tâm thần không giống với, trở nên hết sức có lễ phép. Tiểu cô nương mau đi đi, chẳng lẽ ngươi còn phải ở lại chỗ này sao? Xạ gì hù hệ giả cả chảy nước mắt, từ dưới đất bò dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua nệ rổ, hung hăng quay đầu, từng bước một rời đi nơi này. Kia xào sạc bóng lưng, nhìn có chút thê lương. Nàng nhưng là lựa chọn nhất con đường chính xác, ngươi có thể muốn hảo hảo cảm tạ nàng đây. Nệ rổ nha lúc này là mã chi cun đã thoáng bình tĩnh lại, mà dâu dò kỷ cũng sắp trong miệng nàng cửa cầu cầm xuống dưới. Khanh đến cùng muốn đối với chấm làm cái gì? Tỉnh táo lại ơi ư, bệ hạ kỳ thực cũng rất đơn giản, ta hy vọng bệ hạ có thể cho ta chiến đấu. Khanh như vậy vũ nhục chấm, cảm thấy khả năng sao? Nệ rổ cắn răng nghiến lợi hồi đáp. Quả nhiên không phải đơn giản như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, dài u dò kỳ lần nữa cho nàng mang theo cửa cầu. Một tay trượt đến nệ rổ phong trước, nhiều hứng thu ở nơi nào phát họa đường nét, thưởng thức kia nhu rủ ản. Để kia đầy đặn ét hoa nở dê phong biến hóa thành các loại hình dạng. Thực sự là dâm đãng phong bộ phận chúng ta thời gian còn nhiều, chính là, bệ hạ ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Nói đến, bây giờ bệ hạ ngươi đã trọng thương thành như vậy, chỉ bằng vóc người này thân thể coi như đáp ứng rồi, sợ rằng ở chiến đấu kế tiếp bên trong cũng không ích lợi gì, còn muốn lãng phí ta lương thực. Giai U Dọ Kỳ mở làm ra một bộ dáng vẻ khổ não, cụ kết nói không có cách nào, ta đây cũng chỉ đành hy sinh chính mình. Trợ giúp bệ hạ ngươi bổ sung một cái ma lực, tới nhanh hơn thương thế khôi phục.